Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147. Hứa Vu giáo khó xử. To lớn phòng đấu giá, mấy trăm hào vương công gia tộc, quyền thế người, đều là tại thời khắc này, trợn to con mắt, phảng phất giống như nghe được một câu kinh thiên động địa lời nói. Xung quân chi hình, có thể người bình thường chẳng biết, nhưng vương công quý tộc nhóm, tâm như gương sáng, xung nhập quân doanh, an ủi binh sĩ, cũng không phải Lệ Xuân Viện những cái này các cô nương. Chỉ muốn cùng nào đó một tài tuấn, đàm một đêm phong hoa tuyết nguyệt, người tình ta nồng, đến ngày thứ hai hòa bình chia tay, mà là không có lựa chọn đối mặt một nhóm lại một nhóm. Chẳng biết thương hương tiếc ngọc cầu thả hán tử, muốn sống không được, muốn chết không xong, hết lần này tới lần khác, vẫn là ngay trước mặt Hứa Vu giáo. Hỏi cái này vị tôn quý dòng dõi Hứa phu nhân, biết cái gì là xung quân chi hình? Đây là muốn đem Hứa phu nhân định xung quân tội sao? Lá gan thật to lớn. Trần Sơ Kiến ngữ khí bình thản, không cho lưu tình nói. Thế gian này thống khổ là từ ngươi mà tạo thành, ngươi là kẻ cầm đầu, nên tiếp nhận. Một câu giải đáp tất cả mọi người áp tại đáy lòng hoang mang. Hứa phu nhân nên tiếp nhận xung quân, như không có Hứa phu nhân đồng lõa, không có Hứa gia, không có Hứa Vu giáo mở một con mắt nhắm một con mắt. Hứa Dược dám như thế tùy ý làm bậy à? Không dám. Nói cho cùng, Hứa gia là bởi vì vấn đề mặt mũi, như cũ canh cánh trong lòng, muốn để Trần Sơ Kiến khó xử, từ đó coi thường Vân Thải cái này không có ý nghĩa người. Sẽ tạo thành tổn thương gì? Bọn hắn không quan tâm, mà độc nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất, đừng qua tại như vậy không đánh mà thắng tổn thương. Cho nên, Hứa Dược đáng chết, Hứa phu nhân càng đáng chết hơn. Mặt khác, Trần Sơ Kiến giận, không phải là bởi vì để hắn khó chịu, mà là Hứa gia tức giận, liền cùng hắn gặp một lần người, đều không buông tha, càng không nói đến là cùng tại người đứng bên cạnh hắn. Đối với loại địch nhân này, lý niệm của hắn là nhổ cỏ nhổ tận gốc, thậm chí đem cái kia tầm bổ gót chân thổ nhưỡng cùng một chỗ xúc rơi, tuyệt không lưu một tuyến. Dùng thê thảm nhất kết quả, giúp cho cảnh cáo, trấn nhiếp những người khác, mới là tốt nhất phương thức xử lý. Chỉ lần này, không khí đột nhiên ngưng kết, hàn phong điên cuồng gào thét, Hứa Vu giáo sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, mắt che một đạo sát khí. Chỉ bằng vào ngươi câu nói này, hôm nay, ngươi đi không ra Lâm Mộc Cư. Hứa Vu giáo là thực sự tức giận. Trần Sơ Kiến như thế ở trước mặt nói, không thể nghi ngờ là cho hắn khó xử. Phu nhân của hắn bị xung quân, cái này không chỉ có là Hứa gia mặt mũi, càng là hắn Hứa Vu giáo mặt mũi. Chỉ bằng vào ngươi cái này thái độ, ngươi Hứa gia trọng tội, nam chết, nữ xung quân, quân vô hí ngôn, nói được thì làm được. Trần Sơ Kiến đế vương lửa giận cũng bộc phát. Một cỗ sát lục hộp kiếm phản hồi sát khí, càn quét Lâm Mộc Cư. Ngày xuân phổ chiếu dưới, sương lạnh liên tục xuất hiện, khiến người không khỏi đánh rùng mình. Hứa Vu giáo không động thì thôi, khẽ động thiên địa rung chuyển, vừa sải bước không, giết xuống. Trần Sơ Kiến ngầm ủ thủ đoạn, sát giới đã mở, dương cung bạt kiếm, thương dương đột nhiên vừa sải bước ra. Hứa gia chủ, hắn là Xuân Thu kiếm chỉ bằng hữu, như hắn bị động, kiếm chủ thế tất sẽ tới Hứa gia đi một lần. Kiếm chủ hai chữ, khiến Hứa Vu giáo mắt chìm, động tác dừng lại, liếc nhìn Thương Dương nói, ngươi cái này uy hiếp, còn chưa đủ, vậy Hứa gia chủ cho rằng đoàn hoàng thất có đủ hay không? Đoàn Tố Tố từ cái đỉnh đi ra, mặt khôi phục lại bình tĩnh. Không có chút nào gợn sóng. Công chúa, Tạ Hạo Nhiên đôi mắt nhắm lại. Bát muội, nào đó hai vị hoàng thế tử đôi mắt lấp lóe, phảng phất đoán được cái gì. Đoàn Tố Tố đi hướng Trần Sơ Kiến, đồng thời chuyển hướng Hứa Vu Giáo nói, hắn là bản công chúa bằng hữu, người động đến hắn chẳng khác nào động bản công chúa, chẳng lẽ Hứa gia chủ liền hoàng thất còn không sợ, lấy hoàng thất áp bách. Hứa Vu Giáo nếu dám nói không sợ, vậy Hứa gia chính là đại nghịch bất đạo. Cho dù hắn đứng đội nhị hoàng tử, tất nhiên thành hoàng thất các con nhiều mũi tên địch. Lập tức, Hứa Vu Giáo lạnh lùng nói, đo ân hoàng chủ thánh minh, sẽ không làm khó Hứa gia. Hứa gia chủ có thể thử một lần. Đoàn Tố Tố ngữ khí lạnh dần, nếu ngươi Hứa gia không diệt, Đoàn Tố Tố tự tuyệt. Giải rác mấy chữ, thái độ kiên quyết, hộ định Trần Sơ Kiến, cũng nói rõ quyết tâm. Như hôm nay Hứa Vu Giáo động mảy may, Đoàn Tố Tố quyết không bỏ qua. Người hữu tâm mơ hồ có thể đoán được, cứng rắn như thế thái độ, khả năng cùng Vân Thải có quan hệ. Vị kia công tử thần bí nghe đồn là một vị nào đó vương thế tử hoặc là hoàng thế tử, mà nay xem ra có thể là vị công chúa này. Hứa gia dám đánh công chúa mặt, không giận mới là lạ. Hứa Vu Giáo cũng ý thức, như đúng như đây, vậy Hứa gia đừng nghĩ tốt qua. Vị công chúa này cũng không phải loại lương thiện, cũng không phải ai đều có thể đánh một bạt tay. Tốt, Hứa Vu Giáo sắc mặt khó xử nói. Công chúa lên tiếng, ta Hứa Vu Giáo không dám không nghe theo. Hôm nay tạm thời bỏ qua cho hắn, nhưng về sau, hắn tốt nhất đừng chọc Hứa gia. Nếu không, Hứa Vu Giáo người thứ nhất giết hắn, có thể hắn chẳng biết Hứa gia có thể hay không sống qua hôm nay, đều xem Trần Sơ Kiến thái độ. Trần Sơ Kiến trên tay đao nhấc lên, Đoàn Tố Tố thấy thế, sắc mặt ngưng lại, lúc này lấy bí âm nhắc nhở, hoàng yến chưa mở, có thể hay không nhịn một chút, đến lúc đó, định hướng đi, ngươi lại động thủ. Trần Sơ Kiến dừng một cái, liếc Đoàn Tố Tố liếc mắt, nữ nhân này chẳng lẽ biết được bí ẩn gì? Sát khí vừa thu lại, Trần Sơ Kiến một đao gọt sạch Hứa Dược đầu, bay đến Hứa phu nhân dưới thân, khiến Hứa phu nhân thống khổ cuồng khiếu. A a a, Trần Sơ Kiến, ta nhất định để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hứa Vu Giáo sát khí phủ đầy mắt, tạm thời nhịn xuống, nếu như Vân Thải thật là công chúa người, cái kia Hứa Dược sống không được, hắn đau lòng, cũng có thể như thế nào, chỉ có thể băng lãnh nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến liếc mắt, nắm lấy Hứa phu nhân, vượt không mà đi. Hứa Vu Giáo, ngươi tên hèn nhát này, con của ngươi bị người giết, ngươi liền cái rắm đều không thả một cái, ngươi phế vật, phế vật. Hư không bên trong truyền đến Hứa phu nhân thống khổ, giận mắng thanh âm, đám người câm như hến. Chú mục thật lâu, ngược lại rất bội phục Hứa Vu Giáo, liền cái này đều nhịn được. Đương nhiên, nhìn xem sách đao hung nhân, đám người lại dùng mình một cái. Hung nhân, thật mẹ nó không phải nghe phong phanh truyền thuyết, đối với người nào đều có thể sách đao chém. Đủ hung ác, đủ hung. Bất quá, lần này, cùng Hứa gia thật sự là không chết không thôi. Ngươi lấy Hoàng Yến ngăn cản ta, vậy hy vọng Hoàng Yến có thể để cho ta hài lòng. Dẫn theo đao, tại Hứa Dược trên thi thể lau vết máu đồng thời, Trần Sơ Kiến u lãnh nói một câu, cái này Hải Sơn bên trong, hắn còn thật không sợ ai, mà nay thu đao, bốc lên Hứa gia sẽ đối với Đại Tần động thủ phong hiểm. Cũng tạm thời ngừng lại đế vương lửa giận, đem sát giới áp hậu, như Hoàng Yến không được đến kết quả hắn muốn. Vậy, Đoàn Tố Tố đừng nghĩ rơi vào tốt. Nói xong, mới dẫn theo đao, thuận đường trở lại cái đình bên trong, đưa cho Đao Lân, nhiễm chút máu, không có việc gì. Đao Lân lắc đầu, tâm có phần rung động, gia hỏa này một lời không hợp sách đao giết người. Giết hết về sau, liền mí mắt đều không có vẩy một chút. Đao buông xuống, Trần Sơ Kiến liếc liếc mắt bị An Dĩ Hà vịn vân thải. Đưa nàng giao cho ta đi. Đoàn Tố Tố theo vào một hô, ôm qua vân thải thi thể lạnh băng. Đấu giá không có tại tiến hành, người lần lượt rời đi. Trần Sơ Kiến không có quay về chúng vương cư. Đoàn Tố Tố an bài chỗ ở, gian phòng. Trần Sơ Kiến chính điều tra điểm sùng bái một cột. An Dĩ Hà đẩy cửa tiến đến, đi đến bên giường, nhìn chăm chú ngồi Trần Sơ Kiến. Có việc? Thấy An Dĩ Hà trừng trừng nhìn chằm chằm, Trần Sơ Kiến hỏi thăm. An Dĩ Hà không có trả lời, quỳ gối Trần Sơ Kiến trước mặt, đưa tay nghiêm túc giải khai Trần Sơ Kiến eo mang. Sau đó, ngửa đầu cười nói, ngươi biết không, ta thật rất may mắn. Tao ngộ, nàng cùng Vân Thải đồng dạng, đều là vô lực kẻ yếu. Nhưng kết quả, bởi vì người đàn ông này, nàng so tương đối may mắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.